Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, Liệu Lý Ma Nữ. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Ngoại viện Thanh Vân Chiến Phong 3 rốt cục tạm thời có một kết thúc. Ở Thanh Vân Chiến trong biểu hiện xuất sắc, một đám tinh anh học viên cũng trong 3 ngày qua chính thức gia nhập vào nội viện. Cái này cạnh tranh kịch liệt hơn trong hoàn cảnh mà theo như vậy một cổ tân sinh huyết dịch truyền vào nội viện, các đường đều là ngồi không yên, đều ném ra bản thân cành ô liu dùng phát triển tổ chức mình. Trong lúc nhất thời, nội viện bắt đầu trước một lớp kịch liệt cướp người phong ba. Mà ở 3 ngày nay trong, Ngô Địch giống là hoàn toàn quên mất lúc đầu phục giết một dạng, dung nhập vào Chu Thần Đường sinh hoạt hàng ngày, giống như một học sinh phổ thông giống nhau đi học. Lúc rảnh rỗi phải đi Chu Thần Đường tàng thư các tìm tiền nhân lưu lại thực đơn, bản thân thí nghiệm. Từ biết được Ngô Địch chính mình chiến thần lệnh, thân phận vô cùng bất phàm sau đó, Hà Liên mỗi khi đối mặt Ngô Địch lúc, đều có vẻ hơi câu nệ, có chút khẩn trương. Biểu hiện này xem đang quen thuộc nàng trong mắt người, đều là không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Cho là cái này tùy tiện cô nương rốt cục động xuân tâm. Đối với lần này, Hà Liên chẳng qua là hung hăng xùy mấy cái liếc mắt. Nàng cố tình cãi lại, thế nhưng lại không biết có nên hay không tiết lộ Ngô Địch bí mật. Ngô Địch như vậy tín nhiệm nàng, thậm chí còn phóng khoáng muốn mượn cùng nàng chiến thần lệnh. Nếu là không trải qua Ngô Địch đồng ý đem thân phận của hắn để lộ ra ngoài, Hà Liên luôn có một loại mình là người phản bội cảm giác. Thế nhưng mấy ngày nay ở Trung Thành Công, Hà Liên phát hiện Ngô Địch vẫn là trước sau như một. Nên như thế nào được cái đó? Chưa từng có bởi vì mình có chiến thần lệnh mà có bất kỳ cao cao tại thượng thái độ. Ngô Địch bên cạnh Hạng Thành cũng là như vậy. Tất cả dường như đều giống như trước. Chỉ có mình không giống nhau. Phức tạp nỗi lòng đan vào một chỗ, Hà Liên quyết định tìm Ngô Địch nói một chút. Nhiên mà đợi đến nàng đập Ngô Địch cùng Hạng Thành cửa phòng, nhưng là bị cho biết Ngô Địch không ở. Kỳ quái, đều nhanh đến giờ cơm, lý nên chuẩn bị trở lại ăn mới đúng a? Hà Liên nghi hoặc tự nói. Hà Liên nghi hoặc không có sai. Dựa theo quá khứ, đến mỗi ăn cơm thời cơ, Ngô Địch luôn luôn sẽ kiên trì trình diện hưởng dụng mỹ thực. Nhưng là hôm nay cũng là rời điểm dự liệu bên ngoài tình trạng. Đi ra tàng thư các, Ngô Địch chợt nghe đến một trận thấm vào ruột gan hương vị, như là sau cơn mưa sơ tinh phương hướng, lại bao hàm nhiệt tình như lửa khí tức. Trực giác nói cho Ngô Địch, đây là rời mỹ thực. Ngô Địch mũi hơi rung động, con mắt chợt sáng ngời, nhận đúng một cái phương hướng, thân hình như đồng hóa làm một đạo thiểm điện. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, Ngô Địch men theo vẻ này hương vị đi tới một cái chưa từng thấy qua trong sân nhỏ. Sân không lớn, lại tự có một phần tĩnh mịch trí viễn cảm giác. Phòng nhỏ ba lượng chính giữa, sân trước thổ địa bị khai khẩn thành một chút thức ăn vườn. Bên trong trồng đủ loại rau dưa, mọi thứ mọc hài lòng. Vừa nhìn liền biết cùng bình thường trên thị trường rau dưa không giống nhau lắm. Quấy rối, Ngô Địch thấp giọng tự nói. Đẩy ra sân ly ba, đi tới phiến nửa tre trước cửa gỗ, len lén hướng bên trong liếc mắt nhìn, sau đó liền cũng lại không rời nổi mắt. Trong nhà gỗ trên bàn nhỏ thình lình đứng thẳng một con thủy tinh phượng hoàng. Phượng hoàng ngẩng đầu, hai cánh hơi triển khai, giống như muốn vỗ cánh bay lượn một dạng. Cho dù ai thấy đầu tiên nhìn đều có thể đem cho rằng là một kiện tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Dầm Ngô Địch phi thường không có ý chí tiến thủ nuốt một bãi nước miếng. Đều đi tới gần như vậy địa phương, trước kia như có như không hương khí hầu như muốn hóa thành thực chất, trực khiến Ngô Địch thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn kỹ phía dưới, Ngô Địch tự nhiên nhìn ra con này thủy tinh phượng hoàng bản thể vẫn là một món ăn, một đạo mầm hạt đậu. Này chiếu lấp lánh thủy tinh là một cây cây đặc thù đào tạo mà thành đậu nha. Đi đầu lại bỏ đuôi, khiến cho ánh sáng, sau đó hướng mầm hạt đậu trong thâm nhập tản ra xích ánh sáng màu vàng nguyên liệu nấu ăn. Còn như màu vàng óng nguyên liệu nấu ăn cụ thể là cái gì, Ngô Địch liền không được biết, quang xem là không nhìn ra, được ăn mới biết được. Thật quấy rối. Ngô Địch lần thứ hai thấp giọng nói một câu. Lén lút đẩy cửa gỗ ra. Ngô Địch hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm sạch mùi thơm khắp nơi thủy tinh phượng hoàng. Đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trời xui đất khiến rướn cổ lên. Vô ích chiếc đũa. Trực tiếp thượng miệng đem phượng hoàng suy nghĩ cắn đến. Ken két. Chấm ngoặc kép. Đậu nha mùi thơm ngát sướng miệng cùng bên trong màu vàng óng sợi thịt tinh khiết và thơm dao. Thoa. Dung hợp vào một chỗ. Một cái chớp mắt này vị. Mùi vị. Khiến cho Ngô Địch động dung không ngớt. Đây là hắn bình sinh ăn được qua nhất thức ăn ngon. Tinh tế lặp lại trong miệng mỹ thực. Ngô Địch cảm giác tự thân phảng phất đưa thân vào sau cơn mưa đại thảo nguyên. Chung quanh là thành đàn dê bò. Bỗng nhiên tiếp theo một cái chớp mắt. Ngô Địch thăng thiên dựng lên. Sừng sững ở đám mây trên. Quan sát thế gian chìm nổi. Thẻ tì Ngô Địch đã căn bản quên chiếc đũa. Tự nhiên cũng quên lúc trước ở trong lòng nghĩ kỹ ăn một miếng bỏ chạy lộ ý tưởng. Lúc này không có hình tượng chút nào bưng cái mâm lên. Từ trên xuống dưới, vài cái liền đem con này thủy tinh phượng hoàng ăn vào bụng. Một cây đậu nha đều không thừa lại. Như vậy còn cảm giác chưa thỏa mãn. Đập mong đợi miệng. Ngô Địch mới ý thức tới bản thân hình như là ăn vụng kia mà. Nhưng mà các loại Ngô Địch buông tre ở trước mắt bàn ăn sau đó. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt là một chương kinh ngạc mặt cười. Nhà gỗ nhỏ cửa phòng bếp. Một cái tiếu xinh xinh thiếu nữ chừng mắt mắt to. Nhìn chăm chú vào trước bàn khách không mời mà đến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút động lại. Ăn vụng bị người chảo hiện hành. Coi như là Ngô Địch cũng không thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Xoay người rời đi. Vì vậy Ngô Địch nói ra, mầm đậu này ăn thật ngon. Cảm tạ khích lệ, ngoài Ngô Địch dự liệu, xinh đẹp thiếu nữ không chút nào thẹn quá thành giận thần sắc. Biểu hiện trên mặt ở ngắn kinh ngạc qua đi, khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng nhấc lên một vi rượu nụ cười. Còn muốn ăn sao? Thiếu nữ lần thứ hai hỏi ra Ngô Địch dự liệu bên ngoài vấn đề. Ừ, vậy phiền phức, Ngô Địch vô ý thức gật đầu. Đưa mắt nhìn thiếu nữ một lần nữa đi vào chủ phòng. Ngô Địch mặt lộ vẻ chờ mong. Đồng thời không khỏi ý vị ở trong lòng tán thưởng cô nương này thực sự. Nguyên bản Ngô Địch đã làm tốt bị bắt hiện hành sau khi tất cả chuẩn bị. Tỷ như làm sao an ủi thiếu nữ khả năng lã chã lệ khóc. Tỷ như chịu nhịn tính tình để cho nàng khàn cả giọng giảng thuật bản thân làm chuẩn bị món ăn này. Tốn bao nhiêu thời gian. Tốn bao nhiêu tâm tư vân vân. Ai có thể nghĩ, cô nương này tòng thủy chí trung đều chỉ nói 8 chữ. Nhưng lại như vậy đạm nhiên biểu thị vì hắn làm tiếp chút mỹ thực. Sự thực chứng minh, Ngô Địch vui vẻ quá sớm. Đi vào chủ phòng thiếu nữ trực tiếp hướng góc đi tới. Kéo mở một cái ngăn tủ. Lộ ra bên trong một cái tối như mực bình. Vạch trần mặt trên phong tre. Một cổ tử khí phóng lên cao. Trên mặt thiếu nữ vi diệu nụ cười bộc phát khắc sâu. Giống như ma nữ nụ cười. Bình tĩnh từ bình trong kiếm rời một cái giữ tợn đầu cá. Không biết bao nhiêu cây trương ngư dâu còn có nhìn liền rất vi diệu tử sắc chất lỏng xanh xạch. Chủ thần đường trong có một cô gái thiên tài. Năm vừa mới bất quá 18. Nhưng ở kỹ thuật nấu nướng tạo nghệ trực bức hiện giữ chủ thần. Thủ đoạn liệu lý khả năng xuất thần nhập hóa. Vô luận nguyên liệu nấu ăn gì ở trong tay nàng đều muốn phát huy ra 200% mỹ vị. Bởi vì cũng được người gọi là mỹ thực kẻ chi phối. Tên thiên tài này thiếu nữ một cái khác đặc điểm chính là không thích nói chuyện. Hất kim vi chỉ, không có ai đã nghe qua từ trong miệng nàng phun ra qua vượt qua 10 cái câu chữ một dạng. Nàng không am hiểu tranh đua miệng lưỡi, nhưng là lại là một cái 10 phần hành động người chủ nghĩa. Người cho rằng thiên tài như vậy thiếu nữ là một tâm địa thiện lương nhuyễn muội một dạng. Lầm to, vui vẻ thời gian, nàng biết dùng có thể nói cực phẩm mỹ thực đến chiêu đãi ngươi. Thế nhưng nếu không cẩn thận chọc tới nàng, như vậy xin cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn không được ăn nàng bất kỳ vật gì. Nàng còn có một cái khác biệt hiệu, nhân xưng liệu lý ma nữ, cầu vốt 10 cuối mỗi chương, nguồn chuôn CV. Com, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.